Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Dập Dạp, thực cảm động, nhịn không được mở miệng hỏi. Còn Hành, đồ ăn đều lạnh, mở miệng hỏi. Hết chương.